Chương 184, Tà Môn. Người họ Ninh Vân Hy ánh mắt phức tạp nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, Vân tỷ gọi ta Hoan Tâm là được rồi. Hoan Tâm, Ninh Hoan Tâm. Vân Hy dưới đáy lòng mặc đọc một lần tên Ninh Hoan Tâm, lập tức ngước mắt hướng về phía nàng dịu dàng cười một tiếng, tên của ngươi rất êm hay. Tốt, ba người các ngươi đều đừng đứng ở ngoài cửa, vào đi. Nói, Vân Hy liền đem ba người lui qua trong viện. Mặc dù toàn bộ cửa hàng môn không tính quá lớn, trong viện lại có động tiên khác. Đây là một cái giả cổ tiểu viện, trong viện lại còn có một cái giếng cổ, tường đông bên cạnh trồng một gốc lao hoài thụ, dưới cây có một cái làm bằng gỗ đu dây, nhìn cu nở dê nhiều năm rồi. Cả viện rất rộng rãi, Ninh Hoan Tâm chỉ là thản nhiên nhìn lướt qua, lúc này Vân Hy ở phía trước dẫn đường, đã mang theo ba người đi vào phòng bên trong. Vừa vào cửa, nhiệt độ tựa hồ lập tức liền giảm xuống một chút. Trong phòng cửa sổ đều bị miếng vải đen ngay trước ánh sáng, không có ánh mặt trời chiếu, cả phòng tự nhiên hơi có vẻ âm lãnh. Đây chính là Vân Hy ngày bình thường làm linh môi giúp người mời quỷ tìm vật địa phương. Tại gian phòng chính giữa có một trường gỗ lim bàn lớn, sau cái bàn có một trường gỗ lim ghế dựa. Lúc này, Vân Hy liền một mặt lạnh nhạt ngồi xuống ghế, đưa tay để Ninh Hoan Tâm ba người cu nở dê theo thứ tự ngồi xuống. Nhìn thấy ba người tất cả ngồi xuống, Vân Hy lúc này mới miễn cưỡng ngước mắt, ánh mắt dẫn đầu rơi vào Hứa Trường An trên mặt. Trường An, ngươi thế nhưng là có đoạn thời gian không tới, hôm nay đột nhiên tới cửa, tuyệt đối không phải đến xem ta a Vân tỷ. Đừng nói như vậy, ta kỳ thật vẫn nghĩ tới thăm ngươi, đây không phải không có thời gian sao? Trước mấy ngày cố thiếu cho ta một cái nhiệm vụ, gọi ta bang thẩm gia bắt quỷ, thẩm gia sự tình, ngươi nên biết so với ta nhiều a. Hứa Trường An bất động thanh sắc, trực tiếp đem thoại để vây quanh thẩm gia. Thẩm gia quả nhiên, nghe được Hứa Trường An, Vân Hy có chút nhíu mày, chính là tìm ta giúp bọn hắn làm mình cưới cái kia thẩm gia chính là cái kia thẩm gia. Hứa Trường An nhẹ gật đầu, kỳ thật chúng ta lần này tới, liền là muốn mời Vân tỷ hỗ trợ, chúng ta muốn biết cùng thẩm đại tiểu thư thẩm thiến phối mình cưới nam quỷ, rốt cuộc là ai ân. Nghe được Hứa Trường An, Vân Hy nhíu mày lại, về sau mới chậm rãi mở miệng. Chuyện như vậy ngày bình thường là không thể ngoại truyền, bất quá đã các ngươi vì thẩm gia làm việc ta ngược lại tờ hờ ợt tờ ra có thể nói cho các ngươi biết. Nói, Vân Hy đột nhiên đứng dậy, đi tới gian phòng nơi hẻo lánh giá đỡ trước, từ trên giá lây xuống một bản ghi chú, nàng tiện tay lật vài tờ, lật đến trong đó một cái nào đó trang. Vân Hy đem ghi chú trực tiếp đặt ở trên mặt bản, Hứa Trường An cùng Ninh Hoan Tâm bọn người túi lầu xuống, đều có thể nhìn thấy phía trên chữ viết. Phía trên chỉ có một cái tên Nhậm Nhất Hách. Làm sao chỉ có danh tự? Hứa Trường An một mặt ngoài ý muốn ngẩng đầu nhìn Vân Hy. Một bên Tạ Ngọc Điệp nhíu mày nhìn xem Ninh Hoan Tâm. Ninh Hoan Tâm nhìn chằm chằm cái tên đó nhìn hồi lâu. Muốn cử hành em hôn nghi thức cờ ân ở rất nhiều trình tự. Ninh Hoan Tâm mặc dù không hiểu nhiều bên trong các loại trình tự, nhưng là nàng biết, nam nữ hai bên ngày sinh tháng đẻ, tuyệt đối là thiếu một thứ cũng không được. Mà bây giờ, thế mà chỉ có nhà trai danh tự, đây không phải thật kỳ quái sao? Thẩm gia chỉ cấp ta một cái tên. Vân Hy có chút bất đắc dĩ giang tay, nếu không phải cố lao gia tử tự mình giới thiệu, tà môn như vậy sinh ý ta thật sự không nghĩ tiếp. Tà môn có thể để cho một cái thâm niên linh môi đều cảm thấy rất tà môn sự tình, đến cùng sẽ có như thế nào nội tình đâu.